Trốn tôi, cô dám, chương 21, đụng mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Siêu thị, bắp cải hay cà rốt đây? Chân Di trần trừ chẳng biết chọn loại rau nào. Từ xa, Như Tuyết đã nhìn thấy Chân Di, cô nhếch môi. Không ngờ, gặp nhau sớm vậy, vậy cà rốt đi. Sau một hồi đàm phán với bắp cải và cà rốt, cuối cùng Chân Di cũng lựa được loại thích hợp. Một bàn tay bỗng chạm vào vai Chân Di, cô giật mình ngoảnh mặt lại, ặc khuôn mặt lạ hoắc. Cơ mà xinh, Như Tuyết mỉm cười, Chân Di, lâu lắm rồi không gặp. Chân Di gượng gạo, à, đúng là lâu lắm rồi. Trong lòng Chân Di thực sự là đang loạn hết lên, trời ơi, nhân vật mới. Ai đây, lúc này Như Tuyết mới để ý đến giỏ đồ trên tay Chân Di. Cô khẽ cau mày, nội trợ ư? Như Tuyết nhướng mày nhìn Chân Di. Cô phải làm mấy việc này sao? Chân Di gượng gạo gãi đầu, à, chuyện dài lắm. Tất nhiên Chân Di biết lý do vì sao cô gái kia ngạc nhiên, nhưng cô không thể nói sự thật được. Như Tuyết nhìn vẻ mặt của Chân Di, cô vội vàng xua tay. Thôi, không nhất thiết phải kể cũng được. Cô, tên gì vậy? Chân Di ngập ngừng hỏi. Gặp nhân vật mới thì tất nhiên phải điều tra rồi, không thể bỏ lỡ được. Như Tuyết cau mày, Chân Di, cô không nhớ thật sao? Chân Di cứng họng, biết nói sao bây giờ? À, tại dạo này tôi lú lẫn quá. Như Tuyết gật gù như hiểu chuyện. Cô mỉm cười, tôi là Trần Như Tuyết. Xoẹt, nghe đến cái tên này, một dòng điện như xẹt qua đầu Chân Di. Những mẩu chuyện ngắn ngủi bỗng ùa về. Nó nhắc cho Chân Di nhớ, Như Tuyết không phải người đơn giản. Nhìn vẻ mặt của Chân Di, Như Tuyết bỗng cau mày, cô ta biết gì sao? Tạm biệt cô nha, tôi có việc phải đi rồi. Chân Di bất giác lùi lại một bước, Như Tuyết gật đầu, vậy chào cô nha. Chân Di cũng chẳng ở lại, vội vàng bước đi ngay. Nhất định phải cẩn thận, cách chương.